Công đức ấn, chương 457, quấy nhiễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc cuối cùng chuông. Tô Lâm An xoa đẩy tốc độ đột nhiên tăng tốc. Nàng biết, Mục Cẩm Vân cũng không muốn bại bởi Cổ Hàn Ngọc. Đều là trùng vương. Đây là hắn thân là huyết duyên trùng không cách nào khắc chế thiên tính. Cũng là hắn làm nhân loại lúc vốn có kiêu ngạo. Vì lẽ đó, nàng cũng muốn cố gắng một chút. Chí ít, không nên nhìn như vậy cá ướp muối. Đương nhiên, trong thời gian ngắn muốn đuổi kịp không quá dễ dàng. Được dùng một chút thủ đoạn mới được. Quy tắc của nơi này là cấm lẫn nhau chém giết. Nàng không chém giết, quấy nhiễu một chút tổng không có vấn đề đi. Cái kia huyết duyên trùng đối nàng hận thấu xương. Nếu như nàng ba lần bốn lượt quấy nhiễu, đối phương 89/10 sẽ dùng thần thức công kích chấn nhiếp nàng. Đến lúc đó công đức ấn ra một chút khí lực, nhất định có thể để nó nguyên thần bị hao tổn. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Lâm An kế sách. Đến cùng có thể hay không thực hiện còn chưa nhất định. Dù sao cũng phải thử nhìn một chút. Nàng phân ra mấy sợi thần thức, giống như mạng nhện bình thường xuất hiện tại Cổ Hàn Ngọc bốn phía. Thần thức uy áp thi triển ra. Cái kia một sợi thần thức tựa như từng thanh tiểu phi đao. Vòng quanh Cổ Hàn Ngọc xoay quanh. Hiệu quả, đại khái cùng con ruồi ong ong gọi bậy không sai biệt lắm. Tại dùng thần thức đi làm nhiễu thời điểm, Tô Lâm An lại len lén liếc một chút lão giả. Nàng phát hiện lão giả kia lại là một con mắt mở mờ. Một con mắt nhắm. Trong đầu liền có một chút nhi phổ, nhất thời những cái kia thần thức càng thêm lớn lối. Đối phương đều mở một con mắt nhắm một con mắt, nghĩ đến quấy nhiễu là có thể được. Cút, Cổ Hàn Ngọc nghiêm nghị nói. Nàng người không động, sợi tóc đã tựa như vật sống bình thường dương nanh múa vuốt bắt đầu chuyển động. Trong đó có một sợi tóc dựng đứng lên, giống như là một đầu hắc xà, ngẩng cao lên đầu rắn. Sông Tô Lâm An phun lưỡi, phát ra uy hiếp tê tê âm thanh. Tô Lâm An thần thức biến đổi, hóa thành vô số hoa tường vi. Nàng cùng hoa tường vi linh quan hệ tốt. Đối với hoa tường vi linh khí tức đều mô phỏng được 10 phần đúng chỗ. Mà thủ hộ linh mộc khí tức, chính là huyết duyên trùng đặc biệt chán ghét đồ vật. Khí tức kia, để Cổ Hàn Ngọc sắc mặt càng thêm khó coi. Hết lần này tới lần khác lúc này, Tô Lâm An bỗng nhiên nghĩ đến, trên người nàng hương vị chẳng phải là càng nặng, thế là nàng đi thẳng tới Cổ Hàn Ngọc bên người, mỉm cười mà nói, chúc mừng, xem ra thứ nhất là của ngươi. Thần niệm xoa đẩy, bản nhân căn bản không cần đứng tại cối xay bên cạnh. Tô Lâm An đi đến Cổ Hàn Ngọc bên người, đối nàng xoa đẩy cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Nàng cơ hồ dán Cổ Hàn Ngọc đứng, vốn là nghĩ ở trước mặt nàng nhẹ a khẩu khí. Làm sao nàng so với Cổ Hàn Ngọc thấp không ít, đến gần liền khó tránh khỏi có vẻ y như là chim non nép vào người một chút. Thế là nàng chỉ có thể coi như thôi. Tại Cổ Hàn Ngọc bên người, liền đánh ba nhảy mũi. Đương nhiên, nàng cũng không có phun ra bất luận cái gì linh dịch. Bất quá là đem khí tức của mình truyền ra ngoài. Quả nhiên, Cổ Hàn Ngọc chịu không nổi mùi vị kia. Thần thức đẩy mạnh cối xay tốc độ đều tùy theo dừng một chút. Nàng lui lại một bước, lạnh lùng quát, lăn đi. Lần này, trong thanh âm mang theo uy áp không nói. Thần thức nổ tung, trực tiếp đem Tô Lâm An những cái kia thần thức đánh văng ra về sau. Thần thức ngưng tụ thành châm. Bỗng nhiên đâm về phía Tô Lâm An đan điền thức hải. Này thần niệm, mạnh phi thường. Bên kia quan sát lão giả, vốn là nhắm cái kia ánh mắt cũng vèo một cái mở ra. Bí cảnh bên trong cấm chỉ chém giết, nhưng hắn lúc trước liền đã mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện nay có nên hay không quản đâu. Vừa là thần thức khảo nghiệm, giống như dùng thần niệm quấy nhiễu ảnh hưởng đối phương cũng không có vấn đề gì. Còn nữa, hắn xem Cổ Hàn Ngọc càng thuận mắt một ít, vì vậy hơi hơi do dự một cái chớp mắt về sau. Lại nghỉ ngơi ngăn lại tâm tư. Dù sao lúc trước không phải nói. Quy củ nha, cường giả định đoạt nha. Lần này, cái kia tên lùn phải gặp. Trong lòng của hắn nghĩ, lại không nghĩ rằng, phía trước dị biến nảy sinh. Sự tình phát triển thực tế ngoài ý muốn. Nguyên bản cho rằng cái kia Tô Tô sẽ bị thương. Nhưng không ngờ, hắn xem trọng cái kia vậy mà sắc mặt trắng bệch. Run giọng nói, ngươi âm ta, chấm, cổ Hàn Ngọc không nghĩ tới. Công kích của mình sẽ phải gánh chịu đến một cỗ cường đại khí tức bài xích. Cái kia phô thiên cái địa thần hồn khí tức để nó lạnh mình tim đập nhanh. Nếu không phải nó rút lui phải kịp thời. Giờ phút này chỉ sợ sớm đã thụ trọng thương. Trong thức hải của nàng. Đến cùng còn cất giấu thứ gì? Tô Lâm An một mặt mờ mịt. Tựa như đang nói. Ngươi nói cái gì? Ta không biết. Cổ Hàn Ngọc trên đầu sợi tóc huyễn hóa hắc xà không do dự nữa. Xông về Tô Lâm An. Tô Lâm An trên thân ngọn lửa dâng lên đồng thời. Nàng nhìn về phía lão giả. Cũng la lớn. Tiền bối. Đây chính là thần thức so đấu. Cứu mạng a. Bí cảnh bên trong cấm chỉ chém giết uy. Này cổ Hàn Ngọc vậy mà động thủ. Thật quá mức đi. Đây là vi phạm ngài quyết định quy củ a. Lão già tưởng tượng cũng đúng. Cái này liên quan tên là luyện thần. Thần thức quấy nhiễu không can thiệp thì cũng thôi đi. Sao có thể động thủ đâu. Xem ra là hắn quá hiền lành. Một ít người mới lặp đi lặp lại nhiều lần vi phạm quy củ. Nghĩ tới đây. Lão giả chợt quát một tiếng. Làm càn. Thần hồn uy áp bỗng nhiên trải rộng ra. Để cổ Hàn Ngọc thân hình trì trệ. Trên đầu cái kia hắc xà trực tiếp nổ tung. Biến thành một ít xốc xếch toái phát. Bay xuống trên mặt đất. Phốc. Nàng khóe miệng chảy máu. Mặt như giấy vàng. Vốn đang tại xoay tròn cối xay cũng bởi vì này biến cố. Đột ngột ngừng chuyển động. Luyện thần. Nhiều nhất chỉ có thể làm thần thức quấy nhiễu. Nếu như tiếp tục xuất thủ. Đừng trách ta vô tình. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Tư chất ngươi không sai. Cho ngươi thêm một cơ hội. Cổ Hàn Ngọc thấp giọng đáp. Vâng. Nàng hận nghiến răng nghiến lợi. Giờ phút này lại không cách nào phát tác. Chỉ có thể biệt khuất nhịn xuống. Tùy thời phản kích. Vẫn là xoa đầy quan trọng. Nhưng mà nàng thần thức bị thương, vừa mới lại thần niệm gián đoạn, lúc này xoa đẩy tốc độ rõ ràng giảm bớt. Tô Lâm An thì thừa cơ truy kích, cối xay xoay chuyển nhanh chóng liền tàn ảnh đều nhìn không thấy. Bột xương rì rào ra bên ngoài tràn ra, nhìn so với hạt cát tinh tế, nhưng lại có cát vàng đồng dạng lộng lẫy. Tại cối xay bốn phía chiếu lấp lánh, một khắc đồng hồ rất nhanh liền đến. Lão giả tuyên bố thời gian đến về sau. Sở hữu cối xay trở nên nặng nề vô cùng. Thật giống như bị một chưởng ngăn chặn. Mặc cho bọn họ dùng lực như thế nào. Cũng không thể dao động nửa phần. Ngay sau đó. 1, 2, 3 tên lần nữa ra lò. Tô Lâm An lại vượt qua cổ Hàn Ngọc. Mài ra bột xương khó khăn lắm nhiều hơn tí xíu. Thứ ba thì là ngày mai mới. Kiểu một miêu bài danh phía trên. Bàng binh cùng Mộc Tường Vi đều tại Trung Hạ Du. Tùng Trúc kiếm được rồi cái đếm ngược thứ ba. Lúc này dựa vào cối xay ngồi. Thỉnh thoảng dùng đầu đụng một cái cối xay. Mới có thể thoáng hóa giải một chút đau đớn. Hắn chỗ nào nếm qua dạng này đau khổ. Hiện tại thật sự là đầu đau muốn nứt hận không thể khóc lớn một trận. Cửa này nguyên bản cũng là có ban thường. Chỉ là lão giả vừa mới kiểm tra một chút, phát hiện những thứ này làm ban thưởng vũ khí, hầu hết đã tàn tạ không chịu nổi. Đây là 5 tháng uy lực, bọn họ lúc ấy căn bản không có nghĩ đến. Ai biết, nhiều năm như vậy, đều không người đến lấy đi truyền thừa của bọn hắn đâu. Chỉ có thần binh sẽ bất hủ. Thế nhưng là, thần binh đối thượng thần binh, vẫn như cũ sẽ hôi phi yên diệt. Hiện tại, hắn không có thần khí. Thế là hắn lâm thời làm điều chỉnh. Nói, cửa thứ 2 ban thưởng chính là các ngươi mài ra bột xương. Chính mình thu đi, có lẽ là cảm thấy cửa thứ hai ban thưởng không tốt lắm. Đợi mọi người vừa đem bột xương thu thập xong, lão giả liền phất ống tay áo một cái. Lập tức gọi, cửa thứ ba, ngộ tính, cách chương.